rời nhau như chưa cách xa. Hôm nay không bên anh, nghe trong lòng em như sao nhói đau. Khắp nơi chỉ thấy bóng anh mà thôi, thấy gương mặt anh nụ cười sáng trong. Em nhớ anh thật nhiều, hơi ấm anh gần em. Anh nghe trong tim em vẫn luôn hoài mong như ta trước kia, bên nhau tay trong tay, ấm em tình yêu chào em tháng ngày. Để mình bên nhau rồi anh nói yêu em, cho dù mai đây dù sẽ có ra sao thì em vẫn luôn luôn yêu anh, mãi mãi luôn bên anh, chờ đợi em trong anh nỗi nhớ thương đầy vơi. Vì có lẽ những nước mắt trong em giờ đây hóa đá, vì có lẽ những nỗi tiếc trong em giờ đây không còn, chẳng còn yêu em, quên hết cái sông không có anh kề bên. Tình yêu em trao cho anh sau muôn ngàn sao vẫn thế, để quên đi bao yêu thương chắc không thể có bao giờ. Chờ đợi mong manh dù đã quá hằng hờ, lời nói chẳng thể đem ta lại bên nhau, phải không tin đôi ta đã xa rời nhau như chưa cách xa. Hôm nay không bên anh, nghe trong lòng em như sao nhói đau. Khắp nơi chỉ thấy bóng anh mà thôi, thấy gương mặt anh nụ cười sáng trong. Em nhớ anh thật nhiều, hãy ấm anh gần em. Luôn hoài mong ta như trước kia, bên nhau tay trong tay, ấm em tình yêu chào em.